trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Và ngày hôm nay A Tún không để mất thời gian giới thiệu với các bạn một tác giả rất là thú vị. Có một cái bộ truyện mình thì mình mới chỉ đọc được cái act 1 của tác giả này. Đó là tác giả Phạm Ngọc Thịnh với a series Kỳ Bí Ký Sự, là bao gồm rất nhiều những chuyện ma linh dị kinh dị trải qua. Ngày hôm nay A Tún sẽ gửi tới các bạn hai chuyện trong đó, đó là chuyện Oan Hồn Xóm Đạo và Trần Gia Biến. Để ủng hộ tác giả Phạm Ngọc Thịnh, các bạn hãy truy cập vào những nhóm post truyện, ví dụ như là cùng nhau đọc truyện ma và chia sẻ tác phẩm của Phạm Ngọc Thịnh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ cái luồng livestream này của mình tới thính giả, khán giả, và đừng quên donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ cũng muộn rồi, không mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Kỳ Bí Ký Sự, Oan Hồn Xóm Đảo, tác giả Phạm Ngọc Thịnh. Oan Hồn Xóm Đảo. Trông nó u ám thật đó. Liên bất giác thốt ra một câu như vậy khi đứng trước căn nhà này. Nó không phải là một căn nhà hoang mà thuộc sở hữu của một gia đình theo đạo. Ở trong xóm, đa phần là dân theo đạo này. Căn bản là bề ngoài ngôi nhà cũng chẳng khác gì những ngôi nhà khác. Họa chăng, khi chú ý nhìn vào nó, người ta dâng lên một cảm giác u uẩn, không nói rõ được. Đây không phải là lần đầu tiên ông già Triệu Liên về. Từ khi Liên còn bé, một người quen của gia đình vốn làm nghề tay trái là pháp sư đã từng phán rằng là cô có tên cốt, tức là được trời phú cho năng lực đặc biệt, có thể cảm nhận được những sự việc kỳ lạ mà người bình thường không nghe, không thấy được. Đó có lẽ là lời phán nhảm nếu như không có biến cố xảy ra năm Liên 3 tuổi. Đợt ấy, gia đình cô mới có dự tính chuyển về đây, còn đang xem đất. Trong lúc người lớn mải mê ngắm nhìn địa thế đất, trao đổi giá cả, con bé Liên chỉ thơ thẩn loanh quanh nhìn ngắm khung cảnh. Bỗng cô chỉ tay về một khoảng không trước mặt, nói với cha mình: "Cha ơi, cái bóng mờ mờ không có tay, nó cứ loay hoay ở đằng kia kìa." Khi người lớn còn đang bán tín bán nghi về câu chuyện hoang đường của đứa trẻ, cha cô nhớ đến lời của vị pháp sư nọ. Ông cho rằng đây là lúc kiểm chứng lời nói đó có phải là thật hay là không. Quả nhiên, sau vài tiếng đào xuống chỗ con bé chỉ, họ phát hiện ra dấu vết của ngôi mộ đã bị bốc đi. Kiểm tra thêm nửa ngày nữa thì thấy một khúc xương cẳng tay còn sót lại. Gặng hỏi chủ đất, người ta bảo là trước đây có, nhưng mà mộ bốc đi rồi, chả hiểu sao lại sót cái cẳng tay này. Nếu như không phải cô con gái yêu của ông nhìn thấy cái bóng bí ẩn kia, e là nhà ông gặp phiền phức lớn. Nhiều năm sau, cho đến khi trưởng thành, Liên đi học xa nhà, cho dù lời vị pháp sư nọ được kiểm chứng là thật, ông bố Liên vẫn muốn cô sống một cuộc sống bình thường mà thôi, không có dính dáng gì đến những chuyện kỳ bí. Cho đến khi trong xóm xảy ra sự lạ, ông mới hay triệu hồi Liên về để hỏi ý kiến. Ấy thế mà cái sự lạ lần này nó to lắm. Chả là mấy hôm trước, con nhà anh Bình chả hiểu đi chơi đâu về, nó dám ném vỡ cả tượng Chúa treo trên tường phòng khách. Nghe tiếng động, anh Bình từ dưới vườn chạy lên ngăn cản, còn bị đứa con tát gãy cả luôn cái răng cửa. Ấy mà lúc đó nó mới chỉ là đứa bé 5-6 tuổi. Sau đó phải cần đến 4-5 người đàn ông to mới khống chế nổi con bé. Dân trong xóm biết chuyện còn thêu dệt thêm những cái thứ ly kỳ. Nào là con bé lẳng nhẹ một cái, có người ngã rối rồi, hay là con bé có thể rít lên như là dã thú. Cha mẹ nó phải nhờ cả cha xứ lên để xem. Kết quả hôm ấy cha xứ bị nó rượt cho chạy trối chết. Lạ nhất là mỗi khi tiếp xúc đến những thứ liên quan đến tôn giáo, như là cây thánh giá, tượng thờ, con bé biến thành một người khác. Nó điên cuồng phá hoại những vật kia rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại, nó chả nhớ gì cả. Ngoại trừ vụ đó, con bé vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bảo. Cô Liên về rồi hả? Mời cô vào nhà, chờ cho một lát cha Lượng đến. Anh Bình chào đón Liên, mặt vẫn còn đeo miếng băng gạc to tướng che đi vết sưng. Liên gật đầu mỉm cười. Tình làng nghĩa xóm, anh đừng khách khí, vết thương trên mặt anh ổn chứ? Anh Bình gật đầu đáp. Tôi thì tôi vẫn ổn, chắc là chỉ vài ngày là hết sưng. Mời cô vào nhà uống nước cho. Khi bước vào nhà của anh Bình, Liên nhìn lên chỗ đặt tượng Chúa Giêsu hôm trước. Nghe nói cái tượng bị con bé ném vỡ, bởi vì bức tượng không còn nguyên vẹn cho nên được gỡ xuống, chỉ còn lại khoảng tường có vài vết xước. Sau khi quan sát một hồi, Liên hỏi, bé nhà anh đâu? Nghe khách hỏi, anh Bình lộ ra thần sắc buồn buồn, nhấp một ngụm nước chè, anh cất giọng khàn khàn. Vợ tôi nhốt cháu nó ở nhà dưới, không dám để cháu nó tiếp xúc với ai hay liên quan gì đến đạo, chứ không nó lại lên cơn. Nói đến đây, anh thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài như đang trông chờ ai, với hy vọng người đó có thể giúp gia đình anh thoát khỏi tai kiếp trên trời giáng xuống này. Ngày hôm ấy, cha Lượng không xuống nhà anh. Ông có gọi điện báo lại với anh Bình là ngày mai mới xuống. Nghe đâu, ông phải tiếp một vị khách từ Hà Nội. Không biết là ai, nhưng mà ắt vai vế của người này cũng không có nhỏ. Vậy nên đức cha của xóm đạo mới phải đích thân đi tiếp đãi. Liên đề nghị được gặp con bé nhà anh Bình trước. Anh gật đầu đồng ý, dẫn cô ra nhà sau. Trong một căn phòng khép kín, con bé xanh xao đang ngồi chơi một mình. Có lẽ nó không hiểu được nó đã làm chuyện gì để mà cha mẹ lại nhốt nhau như thế này. Liên nhìn cái bóng nhỏ bé gầy gò trong căn phòng u tối mà cảm thấy tội nghiệp. Anh, em ngủ lại đây một đêm với cháu. Liên bất ngờ đề nghị. Ê, không được đâu cô. Đúng là con bé bình thường nó ngoan hiền, nhưng mà nó lên cơn nó khủng khiếp lắm. Gia đình tôi còn không có dám gần nó. Nếu như cô mà ở gần mà có bề gì, Tôi cũng chẳng biết ăn nói thế nào với các bác nhà bên ấy. Anh Bình vội vàng can ngăn. Liên mặc kệ những người lời năn nỉ của khổ chủ, ra sức năn nỉ anh cho cô ngủ lại phòng con bé. Cuối cùng cô thuyết phục được nhà họ. Tối hôm đó, Liên gặp một giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ, cô không nhìn thấy gì cả, cũng không cử động được đến cả một đầu ngón tay. Mọi thứ tối đen như vậy một hồi lâu. Bỗng cô nghe tiếng chuông nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ đang vang vất đâu đây, vang vọng. Rồi Liên nghe tiếng người đi lại, tiếng nói chuyện rì rầm rất nhỏ. Cuối cùng là tiếng cầu nguyện của rất nhiều người cứ lặp đi lặp lại liên tiếp. Liên choàng tỉnh. Lúc bấy giờ là 3 giờ sáng. Ngoài trời còn tối đen. Cô bật dậy mở cái đèn mờ trong phòng, cố không để làm con bé nhà anh Bình thức giấc. Ở bên cạnh, đứa bé gái vẫn ngủ say, miệng cứ làm nhảm cái gì rất khẽ mà Liên nghe không hiểu. Cô định lay nó dậy để hỏi, nhưng một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ đứa bé. Nó làm cho Liên không dám chạm vào. Để ý kỹ hơn, Liên chợt thấy tay nó đang nắm một tờ giấy. Cô rón rén lấy tờ giấy từ trong tay của con bé ra, mở ra xem. Thì ra là một bức tranh nguệch ngoạc của con trẻ vẽ. Dù nét vẽ, nhưng Liên cũng nhận ra chính là vẽ về cái đỉnh tháp của mái vòm. Đây là tranh vẽ một nhà thờ, hình như đó là cái nhà thờ Thánh Teresa Hải Đồng. Cô cũng đã từng qua đó chơi vài lần, cho nên cơ bản cũng nhận ra. Thật là kỳ lạ, rõ ràng là những cái gì liên quan đến tôn giáo cứ đưa tới gần con bé là bị nó hủy hoại. Tại sao nó lại vẽ một cái nhà thờ và còn cầm bức tranh ở trong tay? Ngày hôm sau, cha Lượng đến nhà anh Bình cùng một vài thanh niên. Đặc biệt, ở trong đoàn xuất hiện một vị khách lạ. Hỏi ra mới biết, đây là người từ trên Hà Nội xuống để hỗ trợ cha trừ tà. Ngay khi gặp đoàn của cha Lượng, Liên kịch trình bày với họ ý kiến và suy đoán của mình. Cô cho rằng giấc mơ của mình đêm qua có liên hệ với hồn ma đang ám đứa bé. Rất có khả năng, di thể của hồn ma đó đang bị kẹt dưới nền của nhà thờ. Liên nghĩ đến việc cần phải làm lúc này là khai quật di thể đó lên, đem đến nơi an táng đàng hoàng. Biết đâu sẽ kết thúc được việc làm sai quấy của hồn ma. Nghe đến việc dỡ móng nhà thờ, cha Lượng và một số người tỏ vẻ ngần ngại. Riêng chàng trai đến từ Hà Nội lại nghĩ khác, thế nhưng y không nói gì cả. Việc khai quật nền móng nhà thờ là việc không thể thực hiện được, cha Lượng tuyên bố. Liên cố gắng thuyết phục nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, những ánh mắt hoài nghi. Thậm chí là gia đình của anh Bình còn tỏ vẻ ái ngại. Cũng phải thôi, bởi vì cô đòi quật cả móng của nhà thờ cơ mà. Một cái nhà thờ lớn như vậy thì ai mà chấp nhận được. Lời của cô gái này có lý đó. Người thanh niên Hà Nội bất ngờ lên tiếng. Mọi người quay qua nhìn gã. Chàng trai biết những ánh nhìn đang dồn vào mình, thế nhưng vẫn bình thản. Cha Lượng liền giới thiệu. Đây là anh Trần Gia Huy, một chuyên gia trong lĩnh vực thần bí mà nhà thờ chúng ta mời về từ Hà Nội. Cậu sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề của gia đình Bình đang mắc phải. Liên cảm thấy người này toát ra một khí chất kỳ lạ, hoàn toàn không giống với những người cô đã gặp. Cảm giác của cô cho biết gã cũng có gì liên quan đến thế giới tâm linh. Sau màn giới thiệu của cha Lượng, Huy nhắc lại. Tôi cho rằng cách giải quyết của cô đây khá hợp lý cho sự vụ này. Liên thấy có người ủng hộ mình, liền phát biểu hăng hái hơn. Luận điểm của cô cũng theo chiều hướng tích cực hơn. Thái độ của mọi người lúc này không còn mạnh mẽ phủ nhận như lúc đầu. Cuối cùng, cha Lượng thỏa hiệp. Nếu có thể cho chỉ rõ địa điểm có thi hài, cha có thể cho người khai quật được. Nghe vậy, Liên á khẩu. Cô cũng không biết thi hài đó ở đâu. Tất cả những gì cô có thể suy đoán là nó nằm ở dưới nền móng của nhà thờ Thánh Teresa. Tất cả chỉ có thế. Thấy Liên không đáp, cha Lượng lắc đầu. Chứ không, chúng ta không thể vì một giả thuyết không chắc chắn mà đào bừa cả móng nhà thờ lên. Nó sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Con hiểu ý cha chứ? Nhà trừ tà Huy trầm ngâm nói. Lời cha Lượng cũng có lý. Còn tôi có một vài phương án cho các vị lựa chọn. Theo lời cô Liên đây thì phương án phá vỡ là ít tổn hại nhất. Nhưng còn một phương pháp nữa. Gã ngừng lại, nói tiếp rồi một hồi nói tiếp. Phương án thứ hai là thô bạo một chút. Cha Lượng phải chuyển thêm tiền cho chúng tôi. Và các vị phải cam kết không truy tố. Một người trong nhóm trừ tà của cha Lượng thắc mắc. Tại sao lại phải cam kết không truy tố? Bởi vì tôi phải trực tiếp trục hồn ma này. Có lẽ phải dùng đến cả vũ lực. Vì vậy tôi cần cam kết của quý vị, tránh sau này quý vị kiện chúng tôi. Huy tử tốn giải thích, giọng điệu thản nhiên như đây là lần giải thích thứ vài chục. Mọi người trầm ngâm, cha Lượng đành gật đầu. Được, thế để cha vận động gia đình Bình. Còn tại sao lại phải gia tăng chi phí? Huy nhún vai. À, bởi vì quá trình này có thể sẽ thất bại. Và tôi có thể chết đó. Nếu như vậy thì đòi thêm chi phí là hợp tình hợp lý. Huy nói toẹt ra, quá trình trục tà có thể gây thất bại và chết người. Mọi người bất giác đổ mồ hôi lạnh. Không ai có thể nghĩ đến việc có thể xảy ra liên quan đến nhân mạng. Vợ chồng anh Bình nhìn cha Lượng, tỏ ý để toàn quyền ông quyết định. Cha Lượng nghĩ kỹ một lúc, sau khi cân nhắc thiệt hơn, ông quyết định chấp nhận. Dàn xếp xong xuôi, họ tiến xuống nhà dưới nơi con gái anh Bình đang ở. Lần này khi vừa trông thấy cha xứ thì con bé rít lên một tiếng khủng khiếp, âm thanh chói tai đến mức những ô cửa kính vỡ toang. Giữa lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, con bé chồm đến, hai tay vươn ra như đòi xé xác cha Lượng ra. Cha Lượng giật mình, lùi lại một vài bước. May mà nó bị bố mẹ xích vào cột nhà, không thể chạm vào ông được. Nó rú lên một tiếng trước khi bị sợi xích giật ngược lại. Lúc này con bé tóc tai đã xõa ra, mắt lo long lên sòng sọc, đỏ ngầu đến đáng sợ. Mau bắt nó lại, cha Lượng ra lệnh. Bốn người đàn ông lực lưỡng túm chặt con bé. Đứa bé gái mới 5 tuổi mà khỏe lắm, nó cứ như dẫy như đỉa phải voi, loay hoay đến cả chục phút mà không tài nào khống chế nổi nó. Thậm chí có ông bị nó cào xước cả mặt mũi, chảy máu ròng ròng. Con bé biết không thể làm gì được cha xứ, liền rú lên lanh lảnh. Đồ vật trong phòng đột nhiên rung lên bần bật, rồi nhắm hướng nhóm trừ tà mà bay loạn cả lên. Con bé biết không thể làm gì, nhưng nó làm như vậy, họ sợ hãi, họ chạy hết cả ra ngoài. Ở trong phòng chỉ còn lại Huy và Liên. Huy lấy quyển kinh thánh ở bên hông, lẩm bẩm điều gì, rồi phẩy tay về phía đồ vật đang bay. Trong chốc lát, chúng nó rơi lẹng quẹng xuống đất. Liên nhận ra khí chất khác lạ của Huy, vừa nãy còn lờ mờ chưa rõ, nay đã sắc nét. Huy quay về phía cô. Cô đi đi, ở đây nguy hiểm. Liên vờ như không nghe thấy, khẩn trương. Anh phải làm cái gì chứ? Nhiệm vụ của anh đến đây là làm gì? Sau đó mặc cho Huy thúc giục, Liên vẫn như không nghe. Cô muốn tìm hiểu thêm về khí chất khác thường tỏa ra quanh chàng trai này, đồng thời muốn xem tận mắt cảnh trục tà. Huy cũng nhún vai, thôi thì tùy Liên. Sau đó hắn đi thẳng về với đứa bé. Đứa bé gái bị ma ám, thấy có kẻ tiếp cận mình, liền nhìn thẳng vào Huy. Đồng thời những đồ vật trong phòng lại rung lên, lao về phía gã. Kỳ lạ thay, đồ vật nào bay về phía gã cũng chỉ đến gần rồi tự động giạt ra chỗ khác, giống như có một bàn tay vô hình điều khiển. Đứa bé thấy tà phép của mình không còn hiệu quả thì nó hoảng hốt, nắm lấy khoảnh khắc bất ngờ, Huy nhào tới tung một cú đấm vào bụng của nó. Sở dĩ phải gọi là một cú đấm phi thường bởi vì con bé văng thẳng vào góc tường, để lại trên tường một vết nứt. Bằng một động tác dứt khoát, gã pháp sư trừ tà tiếp tục đá gãy cánh tay trái của đối phương. Khi cánh tay phải của con bé nhúc nhích, hắn đã gãy nốt. Khoan đã, anh... Liên la lên, vội bước tới định ngăn cản hành động bạo lực của Huy. Thì đột nhiên một cái bóng trắng không rõ hình thù từ sau lưng của Huy nhào tới bịt lấy miệng của cô, ghì chặt cô vào tường, làm cho Liên không thể lên tiếng hay cử động. Đứa bé bị gã thầy trừ tà cho ăn hành, không nhịn được kêu lên một tiếng chói tai. Huy đưa tay chụp vào hai thái dương con bé, liên tục lẩm nhẩm câu thần chú. Người hãy nhớ, ta chính là kẻ tổn thương người. Hãy nhớ, ta là kẻ tổn thương người. Hãy nhớ, ta là kẻ tổn thương người. Đoạn hắn lặp đi lặp lại câu nói. Đứa bé càng lúc càng trở nên ghê rợn, nó cười khúc khích, lúc thì nó khóc rú lên kinh hãi, lúc thì nghiến răng kèn kẹt. Trộn lẫn trong cái mớ âm thanh hỗn loạn đó là tiếng nói lúc thì thầm, lúc gầm gừ, lúc lanh lảnh mà Liên chưa từng nghe thấy bao giờ. Sau một hồi niệm chú, Huy niệm xong, Liên phát hiện cái bóng của đứa bé đột nhiên càng lúc càng lớn dần. Lúc đầu cái bóng còn giống của trẻ con, sau đó nó to cao như là người trưởng thành, rồi nó to như là một người khổng lồ. Cái bóng in trên tường bất thình lình lao thẳng vào Huy rồi biến mất. Gã ngã ra đất, gã thôi niệm chú và lẩm bẩm một thứ âm thanh hỗn tạp bởi nhiều giọng nói khác nhau. Còn mặt của gã thì thần thái rất bất thường, lúc cười ghê rợn, lúc giận dữ đùng đùng. Cái bóng trắng bàn nãy bỏ lên ra rồi quay lại nhập vào người Huy. Người gã giật đùng đùng lên vài cái rồi nằm im không cử động. Một lúc lâu sau, gã đứng dậy, phủi phủi bụi ở cái áo măng tô. Xử lý xong rồi. Liên nhìn gã, gương mặt thắc mắc. Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, Huy đáp: tôi đã chụp được cái vong hồn mà con bé hẹn, nhốt nó trong cơ thể của tôi rồi. Bây giờ tôi phải lên chùa Hàm Long để trục vong và nhốt nó lại ở trên đó. Tôi nhờ cô nói với cha Lượng là mọi việc đã xong, tôi không thể ở lâu, các người chỉ cần thực hiện đúng cam kết. Dứt lời, Huy nhanh chóng bỏ đi mà không nói. Sau vụ trừ tà, nhà anh Bình trở lại cuộc sống yên bình. Cha Lượng cũng chuyển số tiền cho Huy như cam kết. Mấy tuần sau, Liên nhận được tin của Huy, gã chuyển cho cô một số tiền, nhờ cô chuyển tiền cho gia đình anh Bình làm chi phí thuốc men cho đứa bé, dặn dò là đừng nói tên hắn. Ngoài ra, gã cũng cảm ơn sự hỗ trợ của cô, còn không quên mời cô có dịp ra Hà Nội thì liên lạc với gã. Mọi chuyện đối với Liên tưởng là kết thúc, nhưng có lẽ nó chỉ là sự khởi đầu cho con đường mà cô đi sau này. Ở bên kia, tháp chuông vẫn cứ vang lên. Con bé con chạy dưới sự vui vẻ trong ánh nắng chiều. Từ đằng xa xa, có những cái bóng đứng từ xa nhìn lại. Những cái bóng không dám lại gần, bởi vì ở dưới hào quang của Chúa, những người dân ở xóm đảo luôn luôn được che chở. Câu chuyện thứ hai, Trần Gia Biến. Này, ông có tin được không? Nhà tôi có ma đó. Thế hả? Thế con ma nó tròn méo thế nào? Nó có sinh không? Tôi biết chết liền, là tôi nghe người nhà tôi bảo thế. Thế chứ không phải nhìn tận mắt à? Không, nhà dưới quê cơ mà, chứ không phải chỗ trọ trên này. Ông chém. Vậy mà có vẻ trầm trọng đến mức muốn triệu tập tất cả con cháu về. Ê, tôi tưởng là ông đùa. Đùa đùa cái bùa. Nghe nói gần đây là đồ vật trong nhà của tôi tự chuyển động, lâu lâu còn nhìn thấy góc nhà có bóng người cơ. Thế có cần tôi giới thiệu pháp sư cho không? Tay này là bạn tôi, lấy công đắt nhưng được cái trừ tà pháp một đó. Vậy hả? Hắn mà trừ được á thì cả nhà tôi gửi tiền cho hắn. Nói được là phải làm được đó. Đùa, mai tôi về, có gì tôi liên lạc lại sau. Hay là cứ để tôi bảo hắn. Kìa, kìa, ọp rồi à? Kết thúc cuộc nói chuyện. Đã từ lâu Quân mới có dịp về thăm quê, nơi mà hắn dành cả một tuổi thơ dữ dội, ở cái xứ sở phảng phất mùi thơm của những bông lúa đang độ chín, hay là thoang thoảng mùi tanh của bùn mỗi khi nước dâng. Nơi này không thay đổi nhiều lắm kể từ khi hắn lên thành phố, bắt đầu công cuộc mưu sinh của bản thân. Đúng là nơi này có bóng dáng hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét nào đó cơ bản của những gì gã vẫn còn nhớ được từ ngày trước. Hắn hít một hơi dài để cảm nhận không khí thân quen, nhưng những ám ảnh thường ngày của hắn biến mất hết. Những kế hoạch deadline của sếp, khách hàng lật kèo phút chót, công việc đè đầu, dường như tất cả chúng đều được xếp lại, vứt ra đằng sau lưng, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi này. Chính sếp đã đồng ý cho hắn nghỉ 3 ngày vì lý do việc nhà. Anh hai, là em gái của hắn, Nguyệt, đang học đại học trên thành phố. Dù ở chung một thành phố nhưng ít khi Nguyệt đi sang chỗ hắn lắm, cho nên cũng chả mấy khi anh em gặp nhau. Có vẻ sinh viên thì xin nghỉ dễ hơn là một nhân viên thiết kế, lúc nào cũng một đống deadline trên đầu như hắn. Sao, khỏe chứ? Nguyệt bĩu môi với câu hỏi có phần khô khan của gã. Cô tưởng có nhiều chuyện để nói khi anh em gặp nhau lắm, nhưng có lẽ có điều gì không được thoải mái. Sau vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi đại loại như hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc này nọ, cô nói, anh có tin có ma không? Chả rõ. Quân gãi gãi mũi. Thường thì anh không tin, nhưng nghe các chú các bác bảo thế thì biết thế. Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi nói: em cũng chưa thấy tận mắt, nhưng mà các cụ nhà mình làm trịnh trọng như thế, chắc là việc này không phải đơn thuần là mê tín dị đoan đâu. Có khi nào nhà mình dính vào rắc rối tâm linh nào đó không anh Huy, anh Quân? Hay là bây giờ thuê thầy về xem? Quân vừa đi vừa nói. Chả cần chờ đến ý kiến muộn màng này của hắn, trưởng họ đã sớm thuê một bà pháp sư về. Hôm nay là ngày làm lễ, anh đi nhanh lên, cả về muộn các cụ lại chửi cho. Nguyệt nói rồi tăng tốc, có vẻ như không muốn tiếp tục nói về vấn đề này. Mấy ngày trước Quân còn đem chuyện này ra làm trò cười với đám bạn, bây giờ gã đột nhiên có cảm giác gì nghiêm trọng lắm. Gã hối hận vì từ chối nhã ý của thằng bạn, nhưng giờ đã muộn. Điều trước tiên bây giờ phải xem cái vụ kẻ có vần hư khấu của ở người nhà quê hắn có thật hay không. Cả hai về đến nơi, đó là một gian nhà thờ họ khang trang của dòng họ Trần. Ở phía trong vẫn còn thơm nghi ngút nhang khói, hẳn là các cụ vẫn chăm chỉ thờ cúng. Âu nó cũng phải lắm, dù hơi tâm linh một chút nhưng đây cũng là tập tục. Chả lẽ con cháu lại bỏ bê thờ cúng gia tiên? Pháp sư đang làm lễ là một người phụ nữ trung niên có tướng mạo béo tốt, gương mặt phảng phất một chút gì đó của cõi âm. Bà nhắm hờ hai mắt đang lẩm bẩm cái gì đó. Chỉ biết rằng đằng sau bà, các cụ bô lão đang ngồi cúng vái thành tâm lắm. Pháp sư dường như có vẻ đang tập trung cao độ vào việc của mình. Bài chú vừa dừng, bà quay ra nói với trưởng họ: được rồi đấy, ông bảo con cháu ra ngoài, tôi sẽ dắt con đường cho để bắt đầu nghi lễ bây giờ. Trưởng họ gật đầu, lớn tiếng hô hào con cháu đi ra ngoài. Ngoài ra ông còn cẩn thận quay lại hỏi pháp sư có căn dặn gì nữa không. Pháp sư không nói gì thêm, chỉ xua tay ý bảo ông cũng ra ngoài nốt để cho bà làm việc. Pháp sư chờ mọi người ra ngoài, mở một cái hũ lớn để chính giữa nhà. Cái hũ có chứa một thứ tro xám xám. Bà ấy tỉ mẩn vốc từng nắm bằng tay, giải ra một con đường ngòm ngoèo trong chính điện. Công việc này rất lâu, đến cả người nhà bên ngoài mà còn sốt cả ruột. Thế nhưng bà vẫn chú ý từng chút và hoàn thành một mình, đáng nể với sự kiên nhẫn của một pháp sư. Quân cảm thấy chán nản, hắn bỏ một núi deadline về để xem một màn trình diễn vớ vẩn này hay sao. Độ 2-3 tiếng sau, pháp sư mệt mỏi bước ra ngoài, ra hiệu cho trưởng họ. Họ thì thầm gì đó, giống trưởng họ ra lệnh cho mọi người xếp thành hàng đi theo ông. Pháp sư thắp nhang một lần nữa, lần này bà cầm một vốc nhang lớn chia cho từng người, bảo họ cầm nhang đi theo sau bà. Mọi người không hiểu nhưng vẫn làm theo lời của pháp sư. Bà bắt đầu đi vào trong điện, đặt chân vào đám tro, chính là con đường tro đã giải sẵn. Nhưng không hiểu sao lúc này nó lại biến thành màu đen. Pháp sư cầm đầu đoàn người nhà họ Trần, vừa đi vừa khấn vái. Nhang khói mù mịt cả chính điện, khiến không khí thập phần mờ ảo. Quân miễn cưỡng đi được vài bước, cảm thấy chân nặng trịch. Gã bất giác thấy con đường tro đen đột nhiên uốn éo và mờ ảo trong làn khói. Một cảm giác ớn lạnh từ đốt sống chạy lên. Đang mơ hồ trong giây lát thì một bàn tay đặt lên vai gã. Nguyệt đẩy nhẹ một cái: anh sao vậy? Anh phê cỏ à? Đi đi. Quân giật mình à ừ, rồi tiến theo người đi đằng trước. Hắn thắc mắc không rõ cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện là gì. Đoàn người bắt đầu chen chúc nhau, kín cả chính điện. Pháp sư đã đến khấn vái cái trụ hũ cho. Bá lẩm nhẩm một tràng kinh kệ nào đó rất khó hiểu, đoạn quay sang mọi người: xong rồi, bây giờ ngồi yên đấy, cấm không được đứng dậy, nghe chưa? Pháp sư tập trung vào đọc kinh, không còn lý gì đến xung quanh nữa. Mọi người cũng không dám ồn ào, sợ vô lễ. Không khí trở nên tĩnh lặng. Lẫn đâu đó, tiếng kinh kệ tràn ngập chính điện là tiếng nhang cháy, rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Soảng một tiếng, lạy thánh thần chư Phật, một con mèo hoang từ đâu xuất hiện, nhảy lên bàn thờ đầy ắp những đồ cúng. Nó nhìn chừng chừng, đôi mắt xanh lè lè, rồi nó cất tiếng kêu đến rợn cả người. Đôi mắt của nó nhìn thẳng qua đám người ở dưới, long lanh đến đáng sợ. Tiếng động phá tan sự yên tĩnh của điện thờ. Một người trong đó nhận ra điều gì, đột ngột đứng dậy hét lớn: "Có súc sinh khốn kiếp, tao nhận ra mày. Mày là con mèo gần đây hay lảng vảng khu nhà thờ họ để ăn trộm đồ ăn, tổ sư." Con mèo không những không sợ mà còn xù lông hùng hổ. Ông chú kia lao đến tính đuổi nó xuống khỏi ban thờ. "Thôi chết mẹ rồi, hỏng cả rồi. Tao đã bảo là đừng có di chuyển mà." Bà pháp sư hét lớn, mọi người choàng tỉnh, vội vã quay nhìn bà pháp sư. Đúng lúc này phát giác ánh mắt của bà đang nhìn về cửa. Không hẹn, mọi người cùng nhau quay lại nơi ánh mắt của bà. Một trận gió thổi tới làm cho bụi bay túi bụi mù mịt. Trời đất tối sầm xuống. Gió càng lúc càng thổi mạnh, bỗng chốc thổi tung cả cái bàn cúng đầy đồ ăn. Trong lúc hỗn loạn, Quân bị đập đầu bởi cái gì đó cứng lắm. Mọi thứ tối sầm, chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng la hét của những người xung quanh. Rồi từ từ Quân chìm vào trong im lặng tịch mịch. Bao quanh chỉ là một màu đen đến u tối. Tiếng lửa tí tách khiến cho Quân mơ màng tỉnh dậy. Xung quanh tối đen đen như mực. Dù khá tối nhưng hắn vẫn nhận ra đây vẫn ở điện thờ. Ở giữa có hai bóng người dưới ánh lửa của một ngọn nến lớn bập bùng. Quân nheo mắt nhìn kỹ, bóng người trong hai cái bóng đó là một ông già có nét phảng phất mà Quân rất quen, nhưng ngờ ngợ không nhận ra là mình gặp ở đâu. Cái bóng còn lại qua ánh lửa bập bùng hiện ra gương mặt của một con dê với hai cái răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt của nó đỏ như hai hòn than. Nhìn kỹ là cả hai đang chơi cờ tướng. Ông cụ khuôn mặt trầm mặc, con dê biểu lộ đầy gian xảo. Điện thờ im lặng như tờ, chỉ còn tiếng lửa lách tách, lâu lâu là tiếng đập lạch cạch của những quân cờ trên cái bàn cờ bằng gỗ đã bóng tấn cờ lên. Ván cờ trở nên căng thẳng. Cái thứ kia mỗi khi ăn được một quân lại cười khành khạch, trong khi ông cụ đổ mồ hôi từng giọt to như hạt đậu ở trên trán. Mỗi khi ăn được một quân, gương mặt già nua của ông lại giãn ra một tí, với một câu cứ lẩm bẩm ở cửa miệng: Thêm một năm. Con quỷ cười nhạt. Sau vài chục nước đi, khóe miệng của nó lộ ra một nụ cười gian xảo, cất giọng bằng một thứ âm thanh hỗn tạp trong căn phòng quá vang: "Hết cờ. Hạn tế lần này là 15 năm Ông cụ lộ vẻ mệt mỏi, chán nản. Con quỷ nhấc một quân cờ bị loại ra khỏi bàn cờ. Một luồng khói mù xuất hiện, quân cờ biến thành một cái đầu, gương mặt phảng phất giống ông anh con bác trưởng họ. Nghe đâu ông đợt này không có về được bởi vì đang mắc luận án tiến sĩ ở Nga. Con quỷ ngửa cổ, một hơi nuốt chừng cái đầu, vẻ mặt thỏa mãn. Đột nhiên mặt nó biến sắc, phút chốc nó ọe ra cái đầu. Cái đầu kia lại hiện lên khuôn mặt của Quân. Quân nhìn mà kinh hãi tột độ, tay bịt miệng để không kêu lên thành tiếng. Con quỷ lật đổ bàn cờ, đứng phắt dậy: "Phàm nhân ngu ngốc, lại muốn dùng mánh khóe hả?" Trong phút chốc nó rít lên một tiếng chói tai. Quân bị tiếng rít làm cho đinh tai nhức óc. Trong thoáng chốc để nhận ra nó đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng kinh dị. Hắn giật mình tỉnh lại một lần nữa. Lần này là ở trên giường, đầu đang cuốn băng trắng muốt. Ánh mắt con quỷ hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một, hễ mà nhớ lại là mồ hôi vã ra như tắm. Quân bật dậy đi sòng sọc tới điện thờ. Người nhà trông thấy vội vàng đuổi theo. Bức họa chính giữa điện thờ là cụ cố của dòng họ Trần, không sai đi đâu được, chính là ông lão đánh cờ với con quỷ kia. Một cảm giác nghi ngờ dấy lên trong lòng Quân. Hắn vội đi tìm cây gia phả của dòng họ. Cây gia phả ở nhà ông trưởng họ. Khi Quân sang, ông thì bắt gặp cả nhà bà pháp sư. Hai người đang cãi nhau cái gì. Sau đó bà pháp sư đùng đùng bỏ đi. Còn ông ta quay sang nhìn Quân: "Mày đến đây làm gì?" "Dạ, cháu muốn mượn cây gia phả để tra cứu thông tin ạ." Ông trưởng họ nhìn Quân vẻ thắc mắc, nhưng dường như hiện tại tìm hiểu Quân làm gì thì cũng chẳng phải là điều ông ta phải làm. Ông chỉ tay vào gian trong: cây gia phả trong đó. Tìm hiểu xong thì cất đi, xem cho cẩn thận, nếu làm hư hại gì thì tao không tha đâu. Quân gật đầu. Ông ta không chú ý đến Quân nữa, đi vội về chỗ bà pháp sư bỏ đi. Quân nhớ ra điều gì, lấy điện thoại. Nơi này không có sóng. Quân nói: chết mẹ rồi, xem ra tình hình có vẻ rất xấu. Em có ý kiến gì không? Nguyệt đứng bên cạnh lắc đầu. Cô chỉ đơn giản thuật lại cho Quân vài sự việc sau khi hắn ngất. Tạm thời chưa có chuyện gì lớn, ngoài việc sóng gió quá lớn từ đâu tràn vào, phá tung beng cả chính điện. Quân suy nghĩ một hồi rồi nói: tìm ra nơi nào có sóng, tra theo danh bạ gọi số điện thoại này. Nói với người nghe điện thoại là anh cần giúp đỡ của pháp sư đó. Báo bạn anh liên hệ giúp anh, rồi kể lại với nó chuyện xảy ra ở đây ngay. Nguyệt thắc mắc tại sao Quân không tự đi mà làm. Quân nhìn vào trong chính điện: anh phải tìm ra sự thật, rằng dòng họ này có phải vướng vào một lời nguyền khủng khiếp nào đó không? Nguyệt không hiểu lời của Quân nói, nhưng thấy gã có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Cô gật đầu, cầm điện thoại từ tay Quân. Hy vọng không có điều gì xảy ra. Đi đi, Quân nói. Nguyệt gật đầu vừa giơ điện thoại dò sóng. Không lâu sau đã khuất vào trong đêm tối. Quân quay vào trong nhà, lật dò theo cuốn da phả dày có độ bám bụi. Mục tiêu của hắn rất rõ, tra cứu thử những cái chết của con cháu từ sau đời ông cố, xem có mối liên quan gì đến nhau hay không. Thời gian thấm thoát trôi qua, dường như Quân bắt đầu sâu chuỗi ra một chút manh mối. Cứ khoảng trong vòng không quá 16 năm lại có cái chết của con cháu dòng trong họ. Vào thời điểm đó, người đó đang thật là thành công nhất. Tất cả cứ lặp đi lặp lại. Không quá 16 năm lại có một người trong họ chết vào thì thời kỳ thanh niên trai tráng, không vượt qua số lượng quân cờ trong một bàn cờ tướng. Nhớ lại giấc mơ đó, Quân giật mình tưởng tượng ra một giả thiết hoang đường cũng vô cùng thuyết phục. Số phận của hắn cũng sẽ như vô số con cháu Trần gia đời trước, đều nằm trong bàn cờ giữa cụ tổ và cái thứ kia. Quân cất cuốn da phả, bước ra ngoài, vẻ nặng nề. Gã đang suy nghĩ bây giờ có nên bắt xe về thành phố bỏ trốn hay không. Nhưng con quỷ đó liệu nó có đuổi đến cùng hay không? Mà nó mà đuổi tới thì biết làm nào. Còn đang nghĩ ngợi thì một đứa bé trong họ đến bảo Quân: trưởng họ tập trung mọi người về chính điện để làm lễ trừ tà lần cuối. Số là bà pháp sư đưa ra được biện pháp cuối cùng là tất cả mọi người trong họ phải tập hợp về chính điện để ba yểm bùa trong ngôi nhà thờ tổ. Ở trong đó 8 canh giờ, tuyệt đối không được sai sót thì mới mong tai qua nạn khỏi. Bà pháp sư giải thích là nhà này bị vong ám nặng lắm, nó đang chờ thời cơ để làm dòng họ này lụi bại. Con mèo lúc nãy là nó xua đến để phá cái lễ giải hạn lần đầu. Bậc cao tuổi có vẻ tin vào phán đoán, lệnh cho con cháu nhanh chóng tập trung ở nhà thờ tổ, nhất nhất phải làm theo lời bà pháp sư thì mới mong được tai qua nạn khỏi. Con Nguyệt đi đâu nhỉ? Đã đủ hết chưa? Dạ còn thiếu một vài người, tôi cho đi tìm rồi. Ông trưởng họ đáp. Pháp sư bảo ông phải nhanh, thời gian không thể chần chừ. Ông trưởng họ đồng ý, đi vào trong điều động mọi người. Còn bà ta thì lại đi đâu đó. Bà cũng không nói là đi đâu, chỉ bảo cần chuẩn bị một số thứ, một lát sẽ quay về. Nguyệt đi lanh quanh không tìm được chỗ nào có sóng ổn định. Cô gọi thử vài lần nhưng sóng quá yếu, mất tín hiệu liên tục, cho nên cuộc gọi chưa kịp trao đổi gì đã bị gián đoạn. Buồn chán, cô quyết định về rồi tính. Đi qua khu vườn kế cái ao nhỏ trong làng, chợt cô thấy bóng người đang ngồi chồm hổm là pháp sư. Bà đang nói chuyện với ai đó, nhưng nhìn kỹ thì lại chả thấy có ai cả. Tôi đã làm theo tất cả những gì ngài chỉ bảo. Tôi đã lùa tất cả những người họ Trần vào trong nhà thờ, cho ngài mặc sức xử lý. Nguyệt giật mình là bà pháp sư này không có ý tốt. Nhưng bà ta tại sao lại phải làm như vậy? Bà ta làm việc cho ai? Làm như vậy để làm gì? Ai đang nói chuyện với bà ta? Nhìn kỹ cái bóng in lên cái bụi cỏ nơi bà ấy đang nhìn vào, nó to một cách kỳ lạ, và bà ta có vẻ như đang đối thoại với cái bóng đó. Nguyệt nhận ra có điều không ổn. Vừa lúc đó cô phát giác pháp sư đang nhìn mình, có vẻ bằng một cách nào đó đã phát hiện ra cô. Nguyệt xoay người bỏ chạy. Mọi người chắc chắn là sẽ không tin cô, nhưng trực giác nói cô nhất định phải báo cho anh trai mình. Bà pháp sư quả nhiên phát hiện ra Nguyệt, nhưng cũng không vội vã truy đuổi. Ngược lại, bà ta ngồi thụp xuống giống như một vị sư tiến vào trạng thái nhập định, là nguyên thần xuất khiếu. Nguyệt chạy được vài bước, đột ngột đứng sững lại, đôi mắt trở nên vô hồn, từ từ bước giật giờ về phía cái ao. Không biết cô bị cái gì hay có ý đồ gì, nhưng thực tế là cô đang từng bước tiến thẳng xuống ao. Chẳng mấy chốc đã chìm xuống nước. Nguyệt kinh hoàng phát hiện cô không điều khiển được cơ thể của mình. Lúc này giống như là bị bóng đè, chỉ cảm thấy càng lúc mình càng chìm xuống mà không thể nào cựa quậy. Ở bên kia, bà pháp sư cũng đang ngồi bất động, không có động tĩnh. Chẳng mấy chốc, nước sộc vào mắt, mũi, tai của Nguyệt, khiến cô vô cùng khó chịu. Cái chết đang từ từ áp tới. Pháp sư đang dồn hết công lực thi pháp, hoàn toàn tách biệt với không gian xung quanh. Khẳng định là bà ta đang thi triển pháp thuật có liên quan đến việc đột nhiên đi thẳng xuống dưới ao. Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc đấm thẳng vào giữa mặt pháp sư. Bà ta hét lên một tiếng chói tai, quá trình thi pháp lập tức bị phá, ngã gục ra đất. Một chàng trai xuất hiện, dưới sáng yếu ớt thấp thoáng, chỉ thấy bóng áo măng tô màu vàng lấp lánh. Người thanh niên tặc lưỡi, không chậm trễ, đã bỏ áo măng tô, lộ ra áo sơ mi trắng lịch lãm, lao xuống ao kéo Nguyệt lên trước khi cô hoàn toàn tắt hơi. Mẹ mày, nguyên thần xuất khiếu à? Đồ tà đạo! Người thanh niên nghiến răng. Nguyên thần xuất khiếu là tà thuật xuất phát từ Trung Quốc. Người dùng thuật có thể xuất hồn phách ra khỏi cơ thể, nhập vào đối tượng và điều khiển cơ thể của đối phương. Đối với người không có tu đạo, dính phải pháp thuật này coi như hết đường sống. Nếu như kẻ thi pháp muốn ra tay giết hại, nhược điểm của thuật này là khi thi pháp, kẻ thi pháp sẽ tiến vào trạng thái nhập định, hoàn toàn mất khả năng tự vệ. Nếu như bị tấn công lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt ngất đi khá lâu mới tỉnh. Người thanh niên hỏi cô gặp chuyện gì. Bản thân Nguyệt cũng chẳng rõ mình gặp cái gì, chỉ thấy mình đang chạy thì đột nhiên không có cử động, sau đó là chìm xuống nước rồi bất tỉnh. Tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên bờ. Tôi là Trần Gia Huy, trừ tà theo hợp đồng. Một người quen nhờ tôi đến đây. Nguyệt ngờ ngợ hỏi người thanh niên xem hắn là ai. Huy gãi gãi cằm, kể lại việc hắn được một ông bạn nhờ đến đây, bởi vì dòng họ của bạn người đó đang gặp rắc rối về tâm linh. Vậy anh chính là người trừ tà của ông bạn mà anh trai của Nguyệt nhắc đến. Ông bạn tôi bảo tôi đến gặp một người tên là Trần Quân, công xá sẽ được anh ta thanh toán. Nguyệt mừng rỡ kéo tay Huy đi, có vẻ như cứu tinh đã đến thật. Huy ra hiệu cho cô đi từ từ, trói mụ pháp sư lại. Không lâu sau, mụ tỉnh. Huy bắt mụ khai ra mọi chuyện. Pháp sư biết hắn cũng là người trong nghề, thậm chí đạo hạnh còn cao hơn cả bá. Không còn cách nào, bá khai ra mọi chuyện. Đổi lại, Huy phải hứa là thả bá đi. Để biết rõ mọi chuyện, Huy đồng ý. Pháp sư ngần ngừ một hồi rồi bắt đầu kể. Khởi nguyên là bắt nguồn từ một lời nguyền xa xưa của Trần gia mà chỉ có tộc trưởng mới biết. Năm đó, cụ tổ của dòng họ còn trẻ, chưa có vợ con gì. Khi bất ngờ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì phải giao ước với một con quỷ để bảo toàn mạng sống. Lúc đó ông nghĩ là mình chưa có hậu nhân, có chết bây giờ thì họ tộc sẽ tuyệt tự, cho nên mới làm như vậy. Trong chu kỳ khoảng không nhỏ, hơn 16 năm, một hậu duệ tinh anh nhất tộc sẽ bị nó bắt đi. Trưởng họ biết lần này chắc chắn là đến lượt con trai mình, người đang làm luận án ở tận bên Nga, cho nên thuê pháp sư về để làm một nghi lễ nhằm mục đích đánh lừa con quỷ, chọn bắt người khác trong họ. Nghi lễ đáng ra diễn ra tốt đẹp, nếu như không bị gián đoạn bất ngờ. Con quỷ phát hiện ra nó bị lừa, con quỷ tính giết pháp sư, nhưng cuối cùng lại tha cho bà ấy, bảo bà ấy phải nghĩ cách đưa tất cả người nhà Trần gia vào chính điện. Nó sẽ đích thân hiện nguyên hình và giết tất cả để xả hận bị lừa gạt. Bà pháp sư chỉ còn cách phục tùng theo ý nó. Khi thấy Nguyệt, bá cho rằng là bị phát hiện cho nên nảy sinh ý định giết cô. Thế nhưng vì sợ lộ, chịu trách nhiệm trước pháp luật, bà ta dùng thuật nguyên thần xuất khiếu để dàn cảnh như một vụ tự tử. Cũng may, vừa đúng lúc, Huy đến đấm vỡ mặt bá ra và tiện tay phá luôn thuật này. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Bà đi đi. Huy cởi trói rồi phất tay đuổi. Bà pháp sư nhìn hắn giận dữ pha lẫn khiếp sợ, rồi lầm lũi quay người bỏ đi. Nguyệt cảm thấy bất bình bởi vì Huy thả bá đi thật. Biết tâm sự của cô, Huy nói: cô nghĩ người họ của cô sẽ tin tưởng với pháp sư đang trừ vong cho họ, hay là tin một con cháu với một thằng chả biết từ đâu chui ra hơn? Với lại bà ta chạy đi còn hơn là để bà ta lẩn vào ở đây. Nguyệt còn đang ngần ngừ định nói thì Huy giục: nhanh dẫn tôi đến chính điện, người nhà cô đang gặp nguy hiểm đó. Nguyệt còn đang mơ hồ kinh ngãi thì người trong họ cô lập tức tập trung vào chính điện. Nếu như con quỷ mà bây giờ xuất hiện ở đó thì khác nào nó được ăn đại tiệc. Tập hợp đủ chưa? Ông trưởng họ sốt ruột. Còn một vài đứa chưa thấy đâu, pháp sư thì biến mất, ông phải giải thích mãi mọi người mới yên vị. Quân quần đang sốt ruột bởi vì không thấy Nguyệt, tính đi tìm thì phát hiện sau lưng mình có cảm giác lạnh lẽo, chính là từ hương án phía ban thờ chính. Hắn tò mò không biết là gì, nhưng bản thân lại không dám ra nhìn. Đúng lúc ấy, cánh cửa điện đóng sầm lại. Trong phòng không có lỗ thông hơi, thế nhưng gió từ đâu xuất hiện. Đám người còn đang kinh hãi thì từ ban thờ chính, một con quỷ to lớn có đầu dê, sừng bò từ trong bức họa cụ tổ bước ra. Nó càng lúc càng to, ánh mắt đỏ như là cục than nhìn mọi người. Đám người phía sau hoảng loạn tìm cách đập cửa mong thoát ra nhưng không thể nào mở nổi. Con quỷ vươn tay đón lấy người đứng gần nhất ban thờ là ông trưởng họ. Ông ta kinh hãi giãy giụa trong lòng nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay to lớn của nó. Đúng lúc ấy, ánh mắt của nó đập qua Quân. Nó nhận ra Quân, Quân cũng nhận ra nó. Ngay lúc nó định nói cái gì thì từ cửa sổ nhảy vào một bóng người. Một thanh niên có mái tóc dựng với một vạt tóc che hết nửa gương mặt hét lên: ác quỷ, có thị vệ âm dương ở đây, ngươi đừng có lộng hành. Đoạn bung mình chém tới con quỷ bằng một vệt sáng loáng. Con quỷ đưa tay ra đỡ, máu của nó chảy ra đen ngòm ngòm, nhưng cũng đã cản được nguồn sáng. Thì ra đó nó chỉ là một thanh gươm. Con quỷ gầm lớn, thở ra một hơi như là bọn cuồng phong bốc mùi tanh tưởi. Người kia bị cuốn vào trong đám đồ cúng, tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Con quỷ gì mà to thế này? Vừa lúc này Huy đến nơi, còn đang lóp ngóp bò qua cửa sổ. Màn xuất hiện có một không hai, không có hoành tráng như hắn nghĩ, nhưng thôi kệ mẹ nó. Con quỷ nhìn thấy kẻ vừa đến có pháp sư không tầm thường, nó biết không thể từ từ ngồi lởn vởn trước đám người trần ra, mà nhanh chóng lúc thanh niên tóc dựng kia phá cửa sổ vào, pháp thuật của nó bị phá vỡ, cửa chính điện mở toang, những người ở trong vội vã chạy ra ngoài. Con quỷ liền hét lớn, thở ra một hơi đầy khói lửa, nhìn chằm chằm vào đám người đang bỏ chạy. Huy cũng lao tới phía trước, vừa làm vừa niệm chú: chương 5, dòng 121. Thánh kinh sáng tạo, vô hiệu hóa, ác ý bằng không gian vô cùng vô tận. Người mở ra. Quyển kinh thánh bên hông hắn phát ra ánh vàng rực rỡ, bay thẳng về luồng khói, tự động lật trang sách, kết hình chi ấn. Trong phút chốc, đã hấp thụ hơi thở đầy khói lửa của con quỷ. Nhưng không dừng ở đó, khói từ miệng con quỷ đầu dê dường như vô tận, liên tục đẩy ra như sóng triều. Không gian xung quanh ấn tích có dấu hiệu nứt vỡ, e rằng là không cầm cự được bao lâu. Còn đứng đó làm gì? Đi ra ngoài hết! Huy hét lên với Quân đang đứng như trời trồng, trong khi mọi người đã sơ tán. Đi thôi anh, đi! Nguyệt xuất hiện kéo tay Quân ra ngoài. Viện binh của anh đã tới đó. Từ trong đống hỗn độn nơi người thanh niên kia đẩy vào, phóng ra một sợi xích quấn lấy cổ con quỷ. Con quỷ bất ngờ bị lôi mạnh đầu ra đằng sau, đồng thời nó không dám thả khói nữa. Nó nhìn sang kẻ phóng xích là thanh niên tóc dựng ban nãy. Nó vùng tay định gạt hắn ra. Huy hét lên: "Ra đi, Caria!" Một bóng người màu trắng mờ mờ xuất hiện sau lưng của Huy, bay đến níu giữ cánh tay kia của con quỷ. Vừa lúc người thanh niên tóc dựng cũng phóng kiếm nhắm thẳng ngực con quỷ đầu dê. Con quỷ hét lên chói tai, thanh kiếm găm quá nửa vào thân của nó, là một cơ hội tốt. Huy cười lớn, đọc thêm một đoạn chú ngữ khác. Kim ấn xoay tròn theo chiều ngược lại, càng lúc càng nhanh. Trong phút chốc đã phun ra khói lửa mà hồi nãy con quỷ thả ra. Lúc này nhắm thẳng thân con quỷ mà phóng đến, gây lên một tiếng nổ dữ dội. Con quỷ không bị hạ gục, nhưng đã kinh hoàng. Nó vội vã quay trở vào bức tranh, bỏ đi, để lại thanh kiếm của tóc dựng rơi ở trên ban thờ. Bức tranh cũng bị tàn dư của khói lửa tiêu đốt thành tro bụi. Sau biến cố không lâu, người nhà quân nhận được hung tin con trai của ông trưởng họ ở Nga đã qua đời trong một đám cháy. Gia đình quân có mời Huy quay lại trừ tà lần nữa. Huy đến cũng chỉ lắc đầu quay về. Hắn không cảm nhận được âm khí ở nơi đây. Bản thân Huy cũng không biết rằng liệu con quỷ đã buông tha cho nhà họ Trần hay chưa. Hắn đành cảnh báo họ khi nào có sự vụ khác lạ thì liên lạc lại với hắn, chứ hiện tại cũng không có cái gì mà làm. Ấy nhưng đó là chuyện của tương lai. Sau khi con quỷ bỏ đi, Huy không thu lại quyển sách, mà thậm chí cái bóng trắng cũng không quay về với hắn, cứ lẩn vẩn ở đó. Nắm chặt bàn tay, Huy quay sang hỏi tóc dựng: "Này, tao thấy có âm khí nồng nặc. Mày á, âm khí từ người mày á." "Nói, mày là ai vậy?" Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn đã thấy, tức là như tôi đã giới thiệu thì đây là một cái series rất nhiều tập truyện của tác giả Phạm Ngọc Thịnh đã viết. Nó tập trung lại thành một cái ký sự. Đó, thì hiện tại là Thịnh vẫn đang viết tiếp. Và ở trong cái câu chuyện này chúng ta đã thấy một cái phong cách trừ tà nó rất là mới. Một cái phong cách trừ tà rất là mới, đó nó khác với những pháp sư kiểu ngày xưa. Bây giờ nó phong cách trừ tà kiểu hiện đại, kiểu của phương Tây. Nó rất là thú vị, đúng không ạ? Nó mang chúng ta một cái góc nhìn khác. Ok, hello tác giả Phạm Ngọc Thịnh đang chat ở trên YouTube. Nói chuyện với các bạn một chút. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này thì của một cô ở bên Room Talk. Cô ấy đã chia sẻ với mình từ lâu rồi. Thật ra là không phải chia sẻ với mình mà chia sẻ với lại mọi người trong cái Room Talk đó. Hiện tại thì cô ấy đang ở, cô ấy ở Mỹ, nơi một nơi tiếp giáp với Mexico, biên giới Mexico. Thật ra là mình cũng không ở Mỹ, mình cũng không dành cho lắm. Chỉ biết là cái nơi đó nó đi qua cái một cái đoạn sa mạc ngắn ngắn là bước qua biên giới của Mexico luôn. Thì cô ấy cũng có kể cô ấy kể về một cái bye bye chị Duyên Hằng, em chúc chị ngủ ngon. Cô kể về một cái lần nó rất là thú vị như thế này. Ở Mexico thì giữa cái nơi tiếp giáp giữa Mỹ và Mexico ấy, thì cô ấy kể rằng là trước ở đó nó có một cái bãi hoang mạc. Và trước đây thì nó đã xảy ra một cái cuộc chiến trong cái nội chiến của Mỹ. Và ở đó là một cái bãi chiến trường, nơi đó có rất nhiều người đã chết. Đó, rất nhiều người đã chết ở đó. Và người dân ở đó thì thường hay nói đến những cái bóng ma nó lang thang ở đó. Thì Có một lần thì cô ấy đi, gia đình cô ấy đi đi đi đi qua Mexico để du lịch. Những cái người mà giáp biên đó, họ họ hay đi qua xuống xuống Nam Mỹ, xuống miền Nam họ du lịch lắm. Thì cô ấy đi qua bên đó du lịch cùng với lại ông xã và hai đứa con. À, thì lúc cô ấy xuống đó thì cô ấy ở một cái motel, nó cái dạng như một cái nhà nghỉ đó. Thì gia đình cô ấy ở một cái motel như vậy, và đêm hôm đó thì đã xảy ra chuyện. Đó là cái đứa con gái của cô ấy 12 tuổi. Nó bị tà nhập. Và tận mắt cô ấy đã nhìn thầy pháp của phương Tây họ trừ tà. À, các bạn đã xem rất là nhiều cái bộ phim trừ tà, trừ ma theo cái phong cách của những cha xứ, những thầy pháp, của những tu sĩ của phương Tây. Thì về cơ bản thì nó sẽ bao giờ nó cũng có một cây thánh giá và một cuốn kinh thánh, đúng không ạ? Thì cô ấy cũng bảo các vị tu sĩ này cũng có. Tức là khi mà cái con bé nhá, nó đang ngủ thì tự nhiên nó nói là làm nhảm, và sau đó là người nó sốt rất là nặng, sốt cao lắm. Và nó nói làm nhảm những cái gì đó, mà những cái nội dung đó thì nó chỉ nói về những cái thời xa xưa đó. Thì cô rất là sợ, và cô đưa nó đến một cái bệnh viện ở gần đó nhất, một cái bệnh viện địa phương ở gần đó nhất. Thì vừa mới đưa vào cái bệnh viện thì có một cái bà người Mễ Mexico á. Thì bà ấy bảo là con bé này bị chúng ta, chứ không phải là bị bệnh gì cả. Thì sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi thì con bé nó, bác sĩ cũng không thấy nó có vấn đề gì cả về sức khỏe, nhưng mà thật sự là nó vẫn đang, thực tế đang xảy ra là nó vẫn đang sốt đến mức mê man luôn, thậm chí là còn phải kê cái miếng nhựa vào mồm nó để nó không nghiến răng, nó sốt cao như vậy nó không cắn đứt lưỡi. Thì cô ấy rất là sợ, và lúc này thì chồng của cô ấy, cô đã bảo chồng với con trai cô phải trông con bé con, và cô đã chạy đi khắp cái bệnh viện đó để tìm. Thế thì ở bên nước ngoài á, thì cái bệnh viện thì nó bao giờ cái bệnh viện nào nó cũng có một cái phòng, gọi là một cái phòng thờ, nó như một cái nhà thờ mini ở trong bệnh viện. Và cô đến đấy thì thấy cái bà mễ Tây Cơ đó, bà ấy đang ở đó, và cô đã xin bà giúp. Thì cái bà Mễ Tây Cơ này đã xin cái vị cha xứ phụ trách cái nhà thờ đó cái bánh thánh. Các bạn, mình thì mình nói thật là mình không theo đạo Công giáo thì mình cũng không biết cụ thể cái bánh thánh nó như thế nào. Anh cảm ơn Ngọc Minh. Mình cũng không biết cụ thể cái bánh thánh nào, nhưng mà bà Mễ đó, bà xin 3 cái bánh thánh, và bà ấy mượn cái quyển kinh thánh của cha xứ đó, đi đến cái giường bệnh của con bé. Đến một cái là bà ấy lấy cái cây thánh giá bà ấy treo trước cổ này, và bà ấy lấy cái cây thánh giá bà ấy ấn vào cổ tay của con bé. Bà ấy nói rằng là trong cái quan điểm tâm linh của phương Tây thì con người nó như kiểu là cái quan điểm của phương Đông, đó là con người thì có 3 hồn 7 vía. Thì 3 cái hồn đó là thiên hồn, địa hồn và nhân hồn ở trên đỉnh đầu và hai vai đó các bạn. Thì cái quan điểm của phương Tây á, là con người có 2 cái cửa ngõ chính để đi vào trong linh hồn, đó là giữa trán và cổ tay trái. Đó. Thì bà ấy lấy cái cây thánh giá đó, bà ấy ấn vào cái cổ tay của con bé. Sau đó là bà ấy đọc. Bà ấy đọc những cái câu chú gì đó bằng cái tiếng Mễ Tây Cơ. Thật ra cái tiếng Mexico là hình như là nói tiếng Tây Ban Nha, phải không mấy ông? Ở Mexico là họ nói tiếng Tây Ban Nha đúng không? Tôi thì tôi cũng không dành cho lắm, tại vì tôi cũng chưa được qua bên đó bao giờ. Thì bà ấy đọc như thế, lầm rầm đọc như thế, thì các bạn có biết không? Cái cây thánh giá nó in hẳn một cái vẹt, nó gần như một cái vết bỏng á, ở cái cổ tay á. Và sau đó là bà ấy cậy mồm con bé ra, bà ấy đặt một cái bánh thánh vào trong đó. Tiếp theo bà ấy đặt một cái bánh thánh nữa lên trán này, bà ấy nhấm nước, cái bánh thánh nó mềm ra và bà ấy đặt lên trán nó. Và một cái bánh thánh bà ấy cho cầm ở cái tay này. Đó. Cuối cùng là bà ấy lấy một cái roi tẩm cái nước thánh ở trên cái khay nước thánh của cái bệ thờ của cái nhà thờ đó. Bà ấy vụt. Bà ấy vụt vào con bé, mà mỗi một lần vụt là con bé nó kêu lên choe choe luôn, là tận mắt cô ấy đã ở đó. Bà ấy vụt và bà đọc những cái câu thần chú bằng cái tiếng của Mexico thì tôi cũng không rõ là cô ấy nói như vậy. Có một cái điều lạ đó là vụt rất là đau nhưng không có một cái vết nào để lại. Vụt thì nhìn vụt đau lắm. Cô ấy bảo là cô ấy đứng đó tận mắt nhìn thấy con mình quằn quại lên và nhìn này vụt đau cái ghê gớm lắm. Nhưng mà không có một cái vết nào nó hằn lại trên người cả. Và các bạn biết là da rẻ của phụ nữ thì họ rất là mỏng, mà chỉ cần va chạm nhẹ thôi nó đã bầm tím rồi. Không có một cái vết nào cả, mà con bé nó là người Lai. Da nó trắng, nhìn nó rõ. Nếu mà có một vết nhìn rõ. Và cuối cùng thì bà đã đọc cho con bé nghe một cái đoạn ở trong Kinh Thánh. Thì như tôi đã nói là tôi cũng không theo đạo Công giáo, cho nên tôi cũng không biết nó là đoạn nào, chương nào. Chỉ biết rằng là nhấn mạnh cái sức mạnh của Chúa Trời đó, và lòng nhân từ của Chúa có thể cảm hóa tất cả mọi những thế lực bóng tối để giải thoát, đưa con người ra con đường sáng. Đấy, nôm na nó là như vậy. Tại vì mình không theo đạo Công giáo cho nên là mình cũng không rõ. Và nói thật là mình theo phù thủy đạo cho nên mình cũng không tìm hiểu quá sâu về những cái đó để nó tránh nó bị ảnh hưởng. Thì sau đó là con bé nó ngủ thiếp đi và nó hạ sốt. Đến khoảng tầm gần sáng, rạng sáng thì nó hạ sốt. Và bà mẹ đó, bà ấy nói chuyện với cô ấy rằng là ở cái vùng này nó rất thường xuyên xảy ra những cái như vậy. Xảy ra tình trạng như vậy. Đó là những cái linh hồn, những người ta gọi là những cái chiến hồn của những người lính năm xưa đã chết. Họ, bởi vì họ chết quá nhiều ở cái chiến trường đó và họ không thể siêu thoát được về với Chúa. Cái nơi đó nó trở thành một cái vùng tử địa. Và những cái linh hồn đó nó cứ lang thang ở đó, thỉnh thoảng nó thấy ai đó mà có cái cửa ngõ đi vào trong linh hồn của con người nó yếu ớt, cái sự bảo vệ nó không có thì nó sẽ nhập vào. Và cái đức tin của người đó đối với Đức Chúa của họ không đủ mạnh thì cái linh hồn nó sẽ nhập vào đó. Thì cô ấy đã tận mắt nhìn thấy. Và cái điều kỳ lạ nhất đó là cái vết in. Cái vết in đó nó đỏ tấy lên. Đó. Nó đỏ tấy lên. Và phải đến mấy ngày sau nó mới hết. Còn lại những cái vết vụt, những cái vết vụt túi bụi lên người á, không để lại một cái dấu vết nào cả. Đó. Thì đấy là một cái câu chuyện về cái hình thức trừ tà của phương Tây mà mình nghe được cô ấy chia sẻ ở trong cái room talk. Mình nghe từ lâu rồi nhưng mà thật sự là mình cũng không để tâm lắm. Thì hôm nay đọc câu chuyện này thì mình nhắc lại. Ok, trước khi mình off thì mình trả lời cái câu hỏi của bạn Khôi Nguyễn ở bên Facebook. Em nói rằng là em mới sinh em bé bởi vì ở xa và đẻ con so, bây giờ mới về nhà. Ok, tức là em đưa em bé từ bệnh viện về nhà đúng không? Ok, anh trả lời em câu hỏi này, sau đó là anh sẽ off. Như thế này nhá, quan điểm là như thế này. Đứa bé mới sinh ra thì trở về nhà thì nó phải làm một cái lễ nhập gia. Cái lễ này rất là đơn giản. Đối với những gia đình nặng nề về tâm linh thì họ phải làm một cái lễ bao gồm là kính gia tiên, sau đó là kính thổ địa, sơn thần. Đó. Cao tầng tổ khảo và cao tầng tổ tỷ của gia đình. Đó. Thì Đấy, nếu như cầu kỳ thì là như vậy. Còn đối với những gia đình đơn giản thì như thế này. Em nhắn người ở nhà em mua cái bồ kết, cái bồ kết khô á, mua một ít lễ nhỏ nhỏ thôi cũng được, hoa quả bánh trái rồi đấy thắp hương khấn người nhà đó, ví dụ như bố hoặc là mẹ hoặc là ai đó ở nhà, thì khấn xin với gia tiên rằng là bây giờ là gia đình tôi là gia chủ nhà này, nhà này như này, bây giờ gia đình thì có cháu bé, xin được về nhà thì cũng xin kính báo với gia tiên. Đấy, thì trước mắt là có một chút lễ mọn để cho cháu nó vào nhà. Còn khi mà làm lễ đầy tháng thôi nôi thì sẽ có một cái lễ lớn hơn, cũng là để cho 12 bà mụ được nhập gia để dạy dỗ cháu nó trong năm đầu. Thì đó là cái cách mà anh thấy họ hay làm, hay làm nhất, thông dụng nhất. Còn cái việc mà đốt khi mà nhỏ nó đi về đó, thì em bé nó đốt một cái chậu bồ kết để ở ngoài cổng đó, đi qua đó thì đưa nó qua, con trai thì đưa cho, con trai thì 7, con gái thì 9, đưa qua cái chậu bồ kết đó, đưa qua như vậy đó, sau đó mang vào nhà để xua hết tất cả những cái thứ nó không được sạch sẽ, không cho theo đứa bé vào nhà. Cái thứ hai nữa thì ở chỗ Anh dân tộc người ta hay làm một cái rất là hay, đó là người ta lấy một cái chăn len hoặc một cái khăn len đó, lấy một cái chăn len và một cái khăn len, người ta giải ra, người ta giải ra cái chỗ mà ví dụ em định cho nhỏ ở cái phòng này đó, cái phòng sau này là em sẽ nuôi nấng nhỏ cái phòng này, bởi vì cái đứa bé sơ sinh hầu như nó ở trong phòng cả ngày đúng không, một cái thời gian rất là dài đó, thì em ví dụ em xác định cho con bé ở phòng đó, thì em giải một cái khăn len ở ngay cái chân giường á, cố gắng là bằng len nhé, ở ngay cái chân giường đó, giải ở đó được chưa ạ. Cái khăn đó là cái khăn nào đã sử dụng qua, em giải ở đó. Một cái người em chọn lấy một cái khăn len của một cái người nào đó mà thật là khỏe mạnh, thật là cố gắng, tức là em muốn con em nó ghê gớm, nó đánh đá, thì em chọn một cái người nào đánh đá. Em muốn con em nó hiền lành dễ tính thì em chọn một cái người như vậy, nó giống như kiểu là cái người mà đỡ đón tay ấy đó, thì nó là như vậy. Em hiểu ý anh không? Sau đó là, nhưng mà quan trọng là nó phải khỏe mạnh. Thì em lấy một cái khăn len như vậy, em giải ra ngay chân giường được chưa? Sau đó em đặt đứa bé vào, đặt đứa nhỏ nằm xuống, nó chỉ có mấy phút, nó không sợ là nằm đất gì đâu, em cứ đặt nó nằm đấy, nó chỉ có mấy phút thôi. Sau đó em khấn thì cũng không có bài biết gì cả, em chỉ khấn đơn giản rằng là kính xin thổ địa sơn thần chúa đất, kính xin gia tiên cho cháu gì đấy là được về nhà, cầu mong nó được như đấy, như ví dụ như em muốn cháu nó như được như thế nào thì em sẽ khấn như thế. Sau đó cuối cùng là kính xin các vị là bảo vệ phù hộ cho cháu nó được an lành khỏe mạnh. Thì cái thủ tục nó chỉ đơn giản như vậy. Ngoài ra thì em chú ý như thế này, đối với những đứa trẻ sơ sinh thì trong cái ngày lúc nó mới sinh ra thì người ta, anh không biết là ở những nơi khác nào, nhưng trên Anh dân tộc họ rất là hay làm, bởi vì là nhiều người là hay đẻ ngay tại nhà đó, họ không có đi, bởi vì nó xa mà, ở sâu trong núi em, không có đến trạm xá đẻ đâu. Những cái bà mụ, những cái bà đỡ đó, ở ngay trong làng đó, họ hay làm đó, là ngay khi cắt rốn đó, họ lấy cái liềm. Tất nhiên là cái đấy nó hơi lạc hậu một tí, nhưng đây là anh kể về cái phong tục nhá, đây là anh nói về cái phong tục nhá. Họ lấy cái liềm á, cắt rốn đó, cắt rốn. Thế thì cái liềm đó nó phải là cái liềm đang sử dụng, nó rất, người, tức là theo cái quan điểm tâm linh thì nó rất là tốt đó, nó rất là tốt. Cái thứ hai nữa là sau mấy ngày, thường thường từ 5 đến 7 ngày đúng không, là đứa bé nó sẽ dụng cái cuống rốn đó, thì họ sẽ giữ lại cuống rốn đó, họ giữ cái cuống rốn đó, họ treo lên cái bóng điện của cái phòng đứa bé nó ở đó, để làm gì ạ? Để cho nó được thông minh, đầu óc nó được sáng sủa đó. Cái này nó rất là hay, nó rất là hay luôn. Của dân tộc thì chuẩn ra là họ treo ở cái đầu gác của cái nhà nó có cái mái như này nè em, họ treo ở cái đầu gác đó đó, rất là hay ở đó. Cái thứ hai nữa là cái cứt su đó em, cái phân su của đứa nhỏ, tức là cái phân ban đầu, cái bãi đầu tiên của nó đó là họ giữ lại. Như con nhà anh ngày xưa là hay lót vào một cái tờ giấy lót của trẻ con đó, gọi là cái giấy gì nhà anh quên rồi đó, là giữ lại cái phân su đó, túm nó lại cho trong cái túi bóng, anh buộc mẹ vào cái cửa đó, buộc vào cái cửa mà nơi cái cửa ra vào cái phòng của nó đó, là để làm gì, để ví dụ những cái người nào nặng vía độc vía mà đi ra vào đó thì cái phân su đó nó anh nghĩ theo cái quan điểm tâm linh của người dân tộc thì họ cho rằng là cái phân su đó nó có một cái gì đấy, nó có thể khắc chế những cái người mà vía nặng vía độc để không bị ảnh hưởng đến cái đứa bé, thì nó rất là hay như vậy. Tiếp theo nữa là em lấy cành dâu, những cái cành dâu em bẻ, em đừng chặt nhá, đừng để cành dâu nó tiếp kim, đừng để mộc tiếp kim, em bẻ tay đó. Em để ý là cành dâu, những cái cành dâu nó có những cái đoạn lá nó mọc lên thì người ta gọi là cành dâu 9 đoạn hoặc là cành dâu 7 đoạn đối với con trai và con gái đó, cái đấy thì chắc là em biết. Bẻ những cái cành dâu đó, sau đó là bó lại. Thế thì ở trên anh thì có một số vùng thì người ta là quan điểm lấy luôn là cành dâu 9 đoạn của con trai và 9 cành dâu như vậy, cành dâu 7 đoạn con gái và 7 cành dâu như vậy. Ví dụ 7 và 9 con trai con gái, anh đôi lúc anh hay lẫn, hình như trai là 7 gái 9. Đấy, họ bó lại 9 cành hoặc 7 cành. Họ bó lại thành bó và họ buộc luôn vào cái chỗ cái góc của cái chân giường á. Ví dụ chân giường nó có cái cột để cắm hai móc màn á. Như nhà anh là như vậy, anh buộc đó, anh buộc cửa sổ, anh buộc tứ tung luôn để cho những cái vong ma quỷ nó không vào được. Đó, một số vùng sâu tít trong núi của dân tộc trên anh thì họ lại còn hay hơn nữa là họ lấy cái lá xoan đó em. Họ lấy cái lá xoan đó, cái này rất là hay. Đó là họ lấy cái lá xoan đó, họ lót ở dưới chân giường, tức là cuối giường ấy, không phải là cái chân giường đâu mà là cuối của cái giường á. Tức là mình nằm như này, mình nằm trên giường như này, thì đầu đây, chân đây chẳng hạn, thì họ lót đoạn chân này, họ lót một cái lớp lá xoan đó, thì để tránh những cái thứ độc, những thứ tà, thậm chí là tránh bọ. Và cái lá xoan đó nó có một cái gì đấy liên quan đến tâm linh, để làm cho đứa bé nó hay ăn chóng lớn. Đó, cái lá xoan hoặc là một số cái lá cây rừng gì đấy thì anh cũng không rành lắm, nhưng mà anh thì anh đã từng thấy lá xoan là dân tộc họ làm, lót ở đó. Đấy thì đấy là những cái thứ cần thiết nhất. Tất nhiên là mỗi một vùng họ sẽ có một cái quan điểm tâm linh riêng, thế nhưng mà anh nghĩ rằng là cái việc thắp hương khấn gia tiên để xin cho cháu nó về là chắc chắn là ở đâu vùng nào cũng có, đúng không ạ? Cái thứ hai là khi mà đi về nhà thì người ta hay đốt vía, chặn vía để không cho những cái thứ bẩn thỉu tà độc nó theo đứa bé vào nhà, thì cái này chắc chắn cũng có. Cái thứ ba là cái việc lấy cái cuống rốn nó rụng để treo lên trên cao ở trong nhà đó, thì cái này anh thấy là hình như kinh họ cũng có, người dưới xuôi họ cũng có. Và cái cứt su đó, cái phân su của đứa nhỏ đó, treo ở cửa để phòng tránh những cái người nặng vía cũng có luôn đó. Một số của người đồng bào thì họ còn lấy cái, ví dụ như bà nội của đứa bé, ví dụ nó ở nhà đó, nó ở với bà nội hay nó ở với bà ngoại, vợ chồng em ở với bà nội hoặc ở với bà ngoại đó, thì người ta còn lấy những cái tóc rối, những cái tóc rối, tóc bạc của bà nội hoặc bà ngoại, người ta bó vào thành một cái túm và người ta để đầu giường. Để làm gì? Để những quan điểm là những người già, là những người vía của họ rất là vững đó, rất là vững vía, và vững vía như vậy họ sẽ che chở cho con được cái tóc của người già đó, là cái vía để ở đó thì che chở cho con cái, con cháu của họ nó sẽ được bình yên đó. Cái cành dâu anh thấy ở dưới xuôi cũng rất nhiều người làm luôn, họ buộc ở cửa đó, cửa sổ đó, bởi vì những cái đứa bé đó thì cái vía của nó rất là yếu. Người ta quan điểm, trong cái quan điểm văn hóa dân gian của Trung Quốc và một số đồng bào miền núi phía Bắc, còn miền Nam thì mình không biết nha, thì đứa nhỏ thật ra lúc mới sinh ra nó mới chỉ có thể là 3 hồn hoặc thậm chí 2 hồn đó. Lúc đó là cái nhân hồn nó chưa có, nó mới chỉ có thiên hồn và địa hồn thôi, cái nhân hồn nó chưa tụ đó, và 5 vía thôi chứ không phải là 7 vía. Thế thì lúc đó nó rất là yếu, và rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái thứ không sạch sẽ. Thế cho nên là cái việc buộc cành dâu ở cửa sổ, cửa chính, cửa ra vào, nó sẽ để cho những, bởi vì cái cành dâu nó rất là kỵ tà kỵ tinh, đúng không ạ? Cành dâu hoặc cành đào nó rất là kỵ tà kỵ tinh, cho những cái thứ bẩn thỉu không sạch sẽ nó không dám vào, nó hại đứa bé, ảnh hưởng đứa bé. Thì tất nhiên đây nó, đây là chúng ta đang nói về góc độ tâm linh, nó không có cái gì gọi là khoa học cả. Thì thật ra thì anh nghĩ là cái này nó cũng nên, em hoàn toàn có thể là làm, bởi vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, cành dâu nó cũng rất là tốt, người ta còn đeo vòng gỗ dâu cho con mà. Thì Mười Nguyễn, anh xin phép Mười Nguyễn, anh block. Ở đây chúng ta không nói chuyện đến chính trị. Anh block bạn Mười Nguyên hay Mười Nguyễn cái gì đó. Block. Ok. Ở đây chúng ta không nói đến chính trị nha. Rồi ok. Đó thì các bạn, đấy là những cái quan điểm trong dân gian mà mình nghĩ rằng là nó rất hữu ích. Còn một cái chút nữa thôi, tiện thể anh nói, anh nói luôn, bây giờ muộn muộn rồi nhưng tiện anh nói luôn, đó là đối với con, đối với mẹ, người phụ nữ sau khi đẻ xong thì vốn dĩ sức khỏe cũng rất là yếu. Tuy nhiên là lúc đó là về cái mặt tâm linh của họ cũng rất là yếu. Thì một số đồng bào họ hay lấy cái đót sen đó các bạn, cái cành của cái hoa sen nó mọc lên đó, họ chọn những cái cành bánh tẻ đó, họ bẻ và rút để những cái tơ đó. Mình thì mình chưa làm như thế bao giờ, mình ít thấy, cái này là hiếm. Bẻ rút đó ra như vậy, thành những cái tơ ra như thế. Và họ để gấp lại thành một bó và họ cho vào trong một cái túi, như kiểu là cái túi nhỏ nhỏ đó, và để người phụ nữ mang theo bên người. Bởi vì người ta quan điểm rằng đó là cái đót sen đó nó là mang một cái sự sống rất là mạnh mẽ. Và nó trong cái câu chuyện truyền kỳ bảng phong thần Na Cha đó, em được phục sinh lại từ cây sen đó, thì cái quan điểm từ dân gian cổ xưa của Trung Quốc là như vậy, là để cho cái cây sen đó nó sẽ hỗ trợ để cho người phụ nữ hồi dương dần. Bởi vì khi sinh đẻ vì quá đau đớn, vì nọ kia, người ta bị mất đi rất nhiều cái dương khí, thì được cái cành hoa sen đó thì nó hồi dương rất là nhiều. Thì cái này thì phụ nữ của Trung Quốc, một số đồng bào ví dụ dân tộc Mông là người ta rất hay làm, kiếm những cái đó, hoặc một số những cái cây mà nó mang cái tính chất tụ dương, hồi dương cho con người, thì cái này nó cũng rất là tốt, anh nghĩ nó cũng rất là tốt. Thì đó là Khôi Nguyễn, em còn đó không? Đó thì đó là những cái chia sẻ mà anh biết. Ok, anh chúc bé và em mau chóng khỏe mạnh, hồi sức. Chúc bé mau ăn chóng lớn, lớn lên thông minh, học giỏi. Thì mong rằng là như thế, mong rằng những cái chia sẻ của anh nó sẽ có những cái hữu ích đối với em nha. Ok, bây giờ mình đi ngủ, chúng ta đi ngủ. Có rất nhiều bạn muốn hỏi thì chúng ta sẽ để buổi sau nha các bạn, để buổi sau nha. Chẳng qua là mình thấy cái câu hỏi của bạn Khôi Nguyễn này nó cũng rất là quan trọng cho đứa bé, nên mình trả lời luôn. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.